quân người lại mong manh. Con bước đi giữa đời bao lần hôn xa con mệt nhoài, con nghe vang vọng lời ngài mời gọi con. Nào những ai gánh nặng hãy về cùng Chúa nhân Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa anh Thanh hội trưởng, và kính thưa anh Hùng hội phó, và kính thưa toàn thể quý bà con của hội người mù của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay nhân cái kỳ đi miền Trung của đoàn, chúng tôi đi đến các cái đạo tràng của miền Trung trên cái bước đường là làm công tác Phật sự ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng ở nơi này. Thì vào sáng hôm nay cũng có một cái chương trình là viếng thăm hội người mù của huyện Thăng Bình chúng ta. Và khi viếng thăm ở nơi này, trước hết thì thăm hỏi sức khỏe của bà con của chúng ta nơi đây. Và đoàn của chúng tôi cũng có một cái chút quà nho nhỏ để tặng quý vị. Sau cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái món quà gửi đến để gọi là cho vui thôi. Thì nó nhỏ nhưng mà cái tình của người miền Nam đi ra tận miền Trung của chúng ta ở đây, nhất là đến với hội người mù của mình ở nơi này. Và lời đầu tiên xin vấn an sức khỏe cùng toàn thể tất cả lãnh đạo hội và các thành viên của hội chúng ta ở đây thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này thì quý vị đã biết rồi, trong cái kiếp nhân sanh của con người mà ai á thì cũng phải trải qua bốn cái giai đoạn ở trong cuộc đời. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sanh ra, giai đoạn thứ hai là chúng ta sống một cái đời sống ở tại thế gian này, giai đoạn thứ ba bắt đầu tới bệnh tật rồi đó, giai đoạn thứ tư là chúng ta lìa cái thế gian này đi ra. Đây là một cái triết lý nhân sanh ở trong cái cuộc đời này ai cũng phải trải qua hết đó quý vị. Và khi sống ở trong cái kiếp con người, bắt đầu người ta có những người sống rất là an vui, giàu có, có những người người ta sống rất là nghèo khổ, thiếu thốn. Và có những người người ta sống lành lặn, và có những người cũng phải thiếu trên về mặt thân thể của chúng ta. Đây là đời sống nhân sinh mà không phải chỉ riêng ai hết đó quý vị, người nào cũng có hết á. Người nào người ta không mất trước thì mất sau. Bây giờ ví dụ như là một cái người lành lặn bình thường, bắt đầu người ta già lớn lên cái lâu lâu sâu răng cũng phải đi nhổ một cái thôi, cũng phải mất một phần thân thể gì. Nói thẳng ra là cái con người mình đó là một cái quy luật của cuộc đời. Nếu mà cái người nào mà người ta thấy đó là cái quy luật của quý vị, bắt đầu người ta thấy nó bình thường lắm, nó không lạ gì hết á. Ở trong cuộc sống nó không quan trọng là chúng ta sống có nhiều tiền hay không, không có quan trọng là chúng ta đẹp hay là chúng ta xấu, không quý vị. Mà trong cái cuộc sống này quan trọng nhất là cái chất lượng của cuộc sống. Có nghĩa là cái cuộc sống mà mình sống sao cho nó vui, mình sống sao mà có tình thương yêu lẫn nhau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà mình nhắm mắt lìa đời đi ra, đã có nhiều người quyến luyến, người ta tiễn mình đi mà người ta khóc, người ta quyến luyến, người ta không muốn cho mình đi. Có nghĩa là mình sống ở trên đời này có đầy đủ ý nghĩa. À, quý vị, như vậy thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn nhầm người có tiền cả đống, nhầm người đẹp trai, đẹp gái như là diễn viên điện ảnh mà quý vị, mà ai gặp mình cũng ghét chứ. Tại vì mình là sống cái cuộc sống biết thương ai chứ, biết thương mình không à. Tối ngày lo cho mình không à, không biết lo cho ai hết quý vị, không biết thương ai, không biết hỏi thăm ai hay là quan tâm đời sống của ai hết. Như vậy thì cái người đó sống một cái đời sống tuy đầy đủ thật, nhưng mà họ sống một cái cuộc sống không có chất lượng. Họ bị cô độc, họ bị cô đơn ở trong giữa cuộc đời này. Vì trước ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị, có một cái cô bé nhỏ. Cô này cổ là con của một cái người mà sửa chữa cái đầu máy, gọi là đầu máy tàu hỏa. Và cái vào cái buổi chiều thì cái người cha đang sửa chữa đầu máy thì đứa con gái của mình mới học ở cấp 3, mới thi xong quý vị, và đạt kết quả rất là cao. Vậy muốn khoe cha mình mới chạy ra ở ngoài cái đầu máy đang sửa bên ngoài, mà chạy ra không ngờ dấp vào cái đường ray nó có hai cái đường hai bên, và dấp cái dép xuống dưới, nó đạp dép phụp xuống dưới, dở chân dở không lên, mà mang dép quay hậu nữa chứ, dở chân dở không được. Thì một cái chiếc tàu nó đang từ từ tiến về, bình thường mình chạy ngang thì chạy bình thường thôi, đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà lỡ nó kẹt cái dép xuống dưới, không quý vị, từ tàu cái tàu đó từ từ tiến về, và cô ta bị cái tàu nó cán qua. Nhưng mà may mắn thay á, là cô té ngang một bên thì nó cán lên đôi chân của cô. Và khi đó đưa vào trong bệnh viện, một cô gái mới lớn mà quý vị, mới lớn là đầy đủ sức lực rồi, hoài bão, nguyện vọng tùm lum hết á. Cái cô tỉnh dậy, cô nhìn xuống quý vị, hai chân cô đã bị cưa. Tại vì con tàu nó quá nặng, không thể phục hồi được đôi chân của cô được nữa. Và lúc đó cô rất là thất vọng ghê gớm, nghĩa là thấy tất cả như là đổ sụp dưới chân mình, không còn có thể tha thiết, không thể muốn sống gì được nữa đấy quý vị. Và cô ta quyết định là thôi, là mình không sống nữa. Như vậy là, nhưng mà may thay á quý vị, trong những cái lúc mà khó khăn đó thì có một cái người đi thăm của cái nhà chùa, ta đến ta thăm những cái người ở trong bệnh viện đó quý vị, bắt đầu ta tặng cho các cái đĩa giảng của quý thầy. Thì ở trong đó có cái đĩa là vượt lên chính mình, rồi có những cái đĩa là hạnh phúc hay đau khổ hay là lợi ích của đạo Phật đến cho mọi người. Thì cô nghe được quý vị, cô mới phát hiện ra một cái điều. Cô phát hiện ra một điều, không phải là cái người có hạnh phúc là cái người có đầy đủ giàu sang hay là đẹp hay là có đầy đủ sáu căn như nhà Phật từ chuyên môn là mắt tai mũi lưỡi thân ý quý vị, mà cái người sống an vui hạnh phúc là cái người biết bằng lòng với hoàn cảnh của mình và có niềm tin ở trong cuộc đời, tự nhiên họ sống an vui. Mình làm lợi ích được cho người khác, tự nhiên họ sống an vui. Thì cô này mới nắm bắt được cái điều đó quý vị, bắt đầu cô giảm cái sốc đi, giảm cái stress ở trong tâm cô đi, và cô về, cô bắt đầu đi từ thiện, cô nghỉ học, cô không học nữa. Có nghĩa là cô thấy rằng là mình học đâu để làm gì nữa đâu. À, quý vị, đâu ai nhận vô một cái người mà ra trường mà mình phải đi xe lăn này nọ, không biết có ai nhận không. Cái bắt đầu cổ mới đi làm từ thiện quý vị. Cổ mới đi đến các cái trung tâm khiếm thị, cổ vận động tặng những cái đài radio, rồi cổ đi những cái nơi trung tâm mà bệnh tâm thần nè quý vị. Bắt đầu cổ tặng quà và cổ đi đến những cái hội của người nghèo cổ tặng nhà tình thương vân vân. Cổ là một cái nhịp cầu nối giữa xã hội đến những người mà xã hội cho là bất hạnh. Nói bất hạnh có nghĩa là cái nhìn của xã hội nhìn thấy là bất hạnh đó quý vị, nên họ cổ đi đến những cái địa chỉ đó. Nhưng mà từ từ cổ đi, cổ tặng người ta riết gì quý vị, cổ trở thành nổi tiếng nào không hay. Có nghĩa là người ta cần gì đó, người ta điện thoại alo. À, cô ở đây nè, em cần ví dụ như hội người mù là gần Tết chưa có quà, thôi là cô kiếm chút quà tặng cho vui Tết. Cổ cũng đi vận động quý vị, vận động cuối cùng cũng tặng được cho người ta. Rồi ở chạy tâm thần, rồi trẻ mồ côi quý vị, vân vân. người già neo đơn, bắt đầu cổ đi giúp đỡ. Hiển nhiên cổ trở thành một cái người mà nhiều người khác kỳ vọng quý vị. Cổ đến đâu á là người ta vui đến đó, tại vì mỗi lần cổ đến á là có một cái bàn tay của, như là trong đạo Phật nói là bàn tay của Đức Quán Thế Âm, có nghĩa là bàn tay của một người mẹ để đi cứu khổ cho mọi người đang cần sự giúp đỡ quý vị. Cổ đi đến đâu là có sự giúp đỡ đến đó. Như vậy là bắt đầu cổ trở thành một cái nhân vật quan trọng, nào hay. Và cổ lập ra một cái hội từ thiện, dĩ nhiên cổ làm hội trưởng. Và quý vị, cổ mới thấy niềm vui của cổ tăng lên từng ngày. Bởi vì cái lúc đó mình mới thấm thía được cái câu người ta nói á, là nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi. Như vậy thì cái nỗi khổ mà mình chia sẻ với nhau á thì một người còn có nửa khổ quý vị. Nhưng mà cái niềm vui mà mình san sẻ với nhau thì cái niềm vui đó tăng gấp hai. Cái đây là một cái bí mật ở trong cuộc đời mình. Như vậy á thì cái nỗi đau khổ của con người á quý vị, nếu có người chia sẻ thì tự nhiên á nó giảm cái nỗi khổ xuống. Mà một người chia sẻ cho cái nỗi khổ cho người khác á thì cái người này á không quý vị, là cái người biết thương yêu người kia, người ta mới chia sẻ. Chứ còn không biết thương yêu, người ta sẽ chồng lên cho người khác cái nỗi đau mới, chứ không bao giờ người ta chia sẻ đau khổ đâu quý vị. Cái gốc của vấn đề là chỗ biết thương người khác. Như vậy thì cái người mà không biết thương yêu người khác, người ta chồng lên cho người khác một cái đau khổ mà Đức Phật dạy ở trong kinh gọi là khổ khổ quý vị. Bản thân con người mình á đã khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, của đi làm lụng vất vả. Bây giờ ví dụ nha, ở trong cái cuộc đời này mình á lỡ bị khiếm thị rồi, nhưng mà không có ai nuôi hết, bắt đầu mình phải đi làm lụng chứ, phải không? Mình làm lụng để đấu tranh với cuộc sống. Cái người mà người ta bình thường người ta làm còn khó, huống chi mình, quý vị thấy cái khổ của thế gian không? Mình không làm sao sống. Người ta giúp đỡ thì giúp đỡ một phần nào thôi, chứ đâu thể giúp đỡ được hết tất cả cái trong cuộc đời đâu. Do đó mình cũng phải nỗ lực bản thân mình tự làm, trừ những người lớn tuổi quá mất sức khả năng lao động thôi. Thì những cái mà sản phẩm của chúng ta làm ra đó là xã hội phải trân trọng. Tại sao lại trân trọng quý vị? Tại vì á mình á gọi là tự mình phấn đấu để mình vươn lên trong cái hoàn cảnh. Cái người ta bình thường ta làm ra một ngày thì làm ra được 100 cây tâm, mình ngày làm ra có 10 cây à. Nên cái công của mình bỏ ra trong đó nó nặng lắm á quý vị. Cái tình mình bỏ ra trong đó nó nặng lắm. Nhưng mà mình vì cuộc sống mình phải làm. Nên ở trong cái cuộc đời á, nếu mà người ta biết thương yêu nhau á quý vị, bắt đầu người ta chia sẻ lẫn nhau, và thì lúc đó cái nỗi khổ nó giảm đi một nửa. Còn không biết thương yêu, bắt đầu người ta chồng cái đau khổ lên nhau, ta nói nặng nói nhẹ với nhau, người ta lừa nhau, người ta làm đủ thứ á, nội dành chia đồ ăn với nhau thôi cũng thấy làm khổ nhau rồi quý vị, thấy không? Còn nếu mà thương nhau thì thôi cho nhau hết à. Như vậy người ta mới nói là người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu hết á, người ghét người chút xíu nó cũng dư. Như vậy thì đối với cái cô hồi nãy đó quý vị, tất cả những cái hoài bão, tất cả những cái gì ở trong cuộc đời của cô đánh mất đi hết sau một cái trận tai nạn như vậy. Nhưng mà cuối cùng quý vị, nhờ vào cái tai nạn đó mà cổ bây giờ trở thành một người rất cực kỳ quan trọng, và cổ trở thành người hạnh phúc quý vị. Dưới cổ có nhiều người đang cầu cạnh cổ, và cổ ban cái tình thương đến cho mọi người. Bây giờ người ta không nhìn cổ bằng cái tướng ở bên ngoài nữa, mà ta nhìn cổ bằng với cái tâm của cô ở bên trong, với cái lòng thương yêu của cô đó. Nên lúc nào người ta cũng tôn trọng cô hết á. Cô làm tất cả những việc gì người ta cũng tôn trọng hết. Như vậy thì quý vị là mới thấy cái gì để làm nên cái mà kỳ diệu ngày hôm nay, cái gì mà để làm cho cô vượt qua được tất cả các cái ở trong cuộc đời đó không quý vị. Cái đó là cái mà ai cũng cần đến hết quý vị, đó là niềm tin. Con người ta mà mất cái niềm tin rồi người ta sống không nổi. Nên cái niềm tin vào trong cuộc đời cực kỳ quan trọng đối với mọi người. Tại vì cô này á, cổ ti á là cổ bị tai nạn là mất cái đôi chân, nhưng mà cái lòng tin của cổ còn. Cổ tin là cổ có khả năng có thể giúp đỡ được người khác, nên bắt đầu cổ tiến hành một cái cuộc đi làm từ thiện như vậy. thì từ cái niềm tin của cổ đã củng cố cho cổ làm nên tất cả các cái. Đó là từ cái lòng tin mà ra. Lòng tin nó thể hiện trong cái sự lạc quan của con người. Con người ta quý vị chán nản, buồn lo rồi cuối cùng không làm gì được chứ. Nhưng mà con người ta có lòng tin, có lạc quan trong cuộc đời rồi thì cái gì mình làm cũng được hết trơn á. Như vậy thì cái mà không phải là mình mất cái này cái kia mà chính là cái mình mất lòng tin, không có tự tin vào trong cuộc đời của mình, không có gửi gắm vào, thì cái người đó tự nhiên chán nản rồi bỏ rồi buông xu luôn. Nên có cái anh này nè quý vị, ảnh có cái lòng tin rất là kiên cố, ảnh nhìn cái gì á nó cũng hay, cái gì nó cũng đẹp á, ta gọi là cái nhìn lạc quan yêu đời đó. Nên bữa trước á, cha anh cho anh một cái chiếc xe đạp, cái anh mới đi ra ở ngoài tiệm á, anh mua đồ dựng chiếc xe đạp. Sau khi vô mua đồ xong đi ra có gì, chiếc xe đạp mất, cái anh cười, cái mấy người bạn á hỏi sao mà mất xe đạp mà cười, là mất xe đạp rồi đi bộ làm cho nó đôi chân của mình nó cứng hơn, nó chắc hơn, khỏi bị bệnh. Cái anh ta vỗ tay quá trời, quý vị vỗ tay một cái luôn đi. Cái gì anh cũng nói theo cái mặt tốt của anh hết đó quý vị. Như vậy á thì cái qua bữa sau, cái anh mới bị xe nó quẹt đó quý vị. Xe quẹt cái anh bị cưa hết chân, đi trong bệnh viện với bạn bè đi đến ta mới thăm ta lại, rồi chuyến này coi có còn lạc quan nữa hay không. Anh cũng cười kha kha kha, hỏi sao vậy, bây giờ còn có một chân đỡ tốn tiền mua một chiếc dép. Anh nhìn cuộc đời, anh nhìn cái mặt tốt của nó, chứ anh không có nhìn mặt xấu của nó quý vị. Nên người ta sống, bắt đầu người ta nhìn cái mặt tốt cuộc đời mà người ta sống. Ta không nhìn cái mặt xấu. Nói thẳng trong cuộc sống của nhân sinh của con người của mình quý vị, có tốt có xấu. Nhưng mà tại vì người ta làm sao mà người ta làm khổ cho nhau quý vị, là ta nhìn cái xấu mà bươi không à. Ta không nhìn cái tốt. Và nếu mà mình nhìn cái tốt thì cái nào nó cũng hay, cái nào nó cũng đẹp hết. Thì con người mình đó quý vị, mình nhìn thấy cái gì thì lúc đó mình không phải nói bằng mắt đâu. Mình nhìn bằng tâm của mình á, mình thấy cái điểm tốt nào của người ta, bắt đầu mình khen người ta, bắt đầu mình tặng người ta, thì cái tâm mình tự nhiên nó tốt mà. Còn tối ngày mà mình bươi mấy cái xấu người ta ra thì tâm mình tối đen à. Mà cái tâm mình nó tối đen thì tự mình chuốc lấy cái buồn thảm sầu khổ trong cuộc đời của mình. Thôi quý vị, như vậy á, thì người ta mới có kể một cái câu chuyện là ngày xưa đó, cái ông mà nắng ra con người á, từ con người chưa có trên trái đất này, có một cái ông ổng nắng thảy ra cái thành con người đó quý vị. Bắt đầu ổng nắng hai cái túi cho con người mang theo. Một cái túi á thì để ngoài trước ngực, một cái túi thì để ngoài sau lưng. Cái túi trước ngực á thì để lỗi lầm của thiên hạ của mọi người. Cái túi để sau lưng là cái túi lỗi lầm của chính mình. Nhưng mà ổng nắng hai con mắt nó quay ra phía trước, nên mở mắt ra có thấy lỗi người ta không à. Lỗi mình tuốt mà sau lưng á mình không thấy, mở mắt ra thấy lỗi người ta không à. Nên tối ngày cứ chê người ta không à quý vị, làm gì cũng chê người ta chứ, tại mở mắt thấy lỗi người ta không, đâu thấy lỗi của mình đâu á quý vị. Bây giờ bắt đầu mình sáng suốt lên chút xíu quý vị, mình đổi ngược lại. Cái ông nắng ra kệ ổng, nhưng mà đổi ngược lại, lấy cái lỗi mình thảy ra trước, lấy lỗi người ta mình thảy sau lưng. Nên mở mắt ra toàn thấy người ta tốt không mà thấy mình lỗi không à quý vị. Lúc đó tâm của mình bắt đầu khiêm hạ hơn, có nghĩa là tâm của mình khiêm tốn hơn, không biết chê người ta nữa quý vị, mà bắt đầu biết thương yêu và biết khen tặng những người khác để cho người khác hài lòng. Không quý vị, mà mình muốn làm cho người khác hài lòng như vậy đó thì mình trồng lên cổ họ một sự an vui hạnh phúc rồi. Mà cái nhân quả của nhà Phật đó quý vị, nếu mà mình trồng lên ai một sự an vui hạnh phúc thì cuối cùng mình sẽ được an vui hạnh phúc. Như vậy á thì cái mà mình cho người ta cái gì thì người ta trả lại mình y đúng như vậy ở trong cuộc đời này quý vị. Bây giờ ví dụ như anh hội trưởng hội phó đi, cho quý vị gì, mấy anh không có tiền cho quý vị, nhưng mà mấy anh cho sự quan tâm, mấy anh cho cái tình thương yêu đối với hội viên của mình như là người thân của mình. Ví dụ như mình xem cái người hội viên của mình đó quý vị như là đi trên một cái thuyền, cùng chung đi trên một cái thuyền, như là những người thân yêu của mình. Người nào lớn hơn mình thì thấy như là cha là mẹ, đáng tuổi cha mẹ. Người nào lớn hơn mình như anh đó quý vị, người nào nhỏ hơn mình như em ruột ở trong gia đình. Như vậy thì anh đã cho cái gì? Anh đã cho cái tình thương đối với chúng ta. Rồi nhìn xung quanh thấy người nào khó khăn, bắt đầu vận động bên đây, vận động bên kia giúp đỡ đó quý vị. Thì đó là cho cái sự quan tâm, phải không? Như vậy thì cái sự tình thương và sự quan tâm để cho người khác. Như vậy thì tự nhiên người khác sẽ làm sao? Gặp anh có kính nể không? Có thương không? Có phải không? Tại vì mình thương người ta thương lại. Chứ còn này mình cứ ghét chửi người ta không, ta ghét ta chửi lại phải rồi, phải không? Đúng không? Như vậy thì mình mới hỏi là tại sao là đối xử tệ với tôi? Tại vì mình đối xử tệ với người ta, phải không? Tại sao lại ghét tôi? Tại vì mình không biết thương ai hết, người ta ghét mình phải rồi, phải không? À, như vậy thì quý vị, nhưng mà trong cái cuộc sống mình thường hay mình đổ thừa người ta lắm quý vị. Đổ thừa người này, đổ thừa người kia, đổ thừa người nọ, đổ thừa tùm lum chứ không quý vị. À, sao làm vậy? Tại sao đối xử tệ tôi vậy? Tại sao phải cái gì? Tại sao phải kêu cái gì? Mà mình không hỏi lại chính mình coi mình đã có làm cái gì cho người ta hay không. Nên nó có một cái câu danh ngôn á, nói là đừng có đòi hỏi tổ quốc hay làm gì cho ta, mà hãy hỏi lại mình đã có làm gì cho tổ quốc hay không đó. Có câu đó là nó rất là hay đối với tuổi trẻ, đối với thanh niên á. Như vậy á thì khi á mà mình á trách đó người á thì mình tự trách lại mình. Có nghĩa là mình muốn trách người thì mình phải hỏi lại mình muốn trách lại mình, thử xem coi mình có tốt với người ta hay không, mà người ta phải tốt lại với mình. Nghe không quý vị? Nên trong cuộc sống vì người ta không hỏi điều đó mà ta cứ đổi thừa những người xung quanh không, nên cuộc đời con người ta bị đau khổ. Đau khổ này chất chồng đau khổ kia, ta gọi là tánh ích kỷ ở trong tâm mình. Do mình không hiểu và do mình không có nghiên cứu, không quý vị, bắt đầu mình chê khen đối với mọi người, làm cho mọi người đau khổ, không quý vị. Như vậy thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là người ở Ấn Độ, quý vị, Ngài đi ra ở các cái cửa thành đó, hồi nhỏ Ngài sống là một cái vị thái tử, tức là vị hoàng tử đó, nhà con một à, Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, con có một, có một mình Ngài hả quý vị, nên thương yêu lắm, nên lập Ngài làm thái tử. Thái tử khác với hoàng tử nha. Hoàng tử là con vua, nhưng mà thái tử là ông kế ngôi vua đó, mới gọi là thái tử đó quý vị, là ông kế vị ngôi vua sau này thì gọi là thái tử. Nên Đức Vua Tịnh Phạn thì có người con duy nhất là con một, rất là thương yêu quý vị. Nhỏ lớn ông cho ra khỏi cung thành đâu, chứ ở trong hoàng cung không à. Nên á, lúc mà lớn lên, năm 19 tuổi mới xin vua cha ra khỏi thành để xem xét ở ngoài thành nó vui buồn như thế nào á quý vị. Và ông Ngài đi ra ngoài, Ngài mới thấy những cái cảnh thực tế ở trong nhân sanh quý vị. Ngài đi một chút á, Ngài thấy một cái người chống một cây gậy, lụm cụm, mà ở trong thành Ca Tỳ La Vệ là không ai chống gậy chứ á, chỉ có người toàn là người trẻ mà, còn người nào già đưa trả dưỡng lão hết rồi, không còn ở trong đó nữa, tại vì trong thành là phải trẻ trung như vậy. Ông nhìn thấy một người chống gậy, thì ông mới hỏi người hầu cận á, hỏi cái ông này sao ông chống gậy vậy, thì hầu cận đó tên là ông Sa Nạc. Ông Sa Nạc ông mới nói là người này là người già đó thái tử ơi. Thì ông thái tử ông hỏi là người già là người như thế nào? Là người già á, là người rất là yếu, hồi trẻ thì mạnh dữ lắm, nhưng mà bây giờ già đi rồi nó yếu và đi đứng khó khăn, là thọt nhớ thọt quên, là dai nhăn rồi tóc bạc, nên ra người già lụm cụm lắm á thái tử. Nói năng á thì nói hơi cái giọng rung rung, hồi nhỏ hát một cái hay một cái là gọi là quá chừng luôn, còn bây giờ già lên lấy hơi một cái lấy không nổi á quý vị. Đâu thử mình hát thử một câu coi, phải hồi nhỏ lấy cái hơi mượt mà, gió ơi gió rồi là mượt mà, còn bây giờ gió rung lên mà, hỏi gió rung lên như là echo. Phải không? Lấy hoài lấy không lên, đó là cái người già phải gánh chịu. À, cái người già như vậy thì gánh chịu vậy, người ta có khổ hay vui? Người ta bắt khổ phải không? Cái thái tử đi chỗ khác chút nữa, thấy cái người quý vị nằm ở bên đường mà bị bệnh hủi á. Ai biết bệnh hủi là bệnh gì? À đúng rồi, bệnh hủi là bệnh của hàng mặt tử đấy. Ở bên đường á, người ta sợ lây quý vị, bệnh đó lây qua da đó, ai mà tiếp xúc vô mà nếu không kỹ á thì nó bị lây, còn kỹ thì không sao, có nghĩa là biết cách vệ sinh rồi không sao. Như vậy á thì người ta sợ người ta lây, nên người ta quăng ở bên đường mà đau đớn móng luôn, rút hết quý vị, đau đớn la lên. Hồi nhỏ lớn thái tử đâu thấy ai bệnh đâu trong cung, toàn là người khỏe mạnh không à. Mới hỏi Sa Nạc á, là hỏi cái ông này bị sao vậy, thì Sa Nạc nói ông này bị bệnh. Hỏi bị bệnh là sao? Là con người mình mạnh khỏe là tự nhiên vi trùng đó nó nhiễm vô phong hàn, nhiễm vô bị bệnh phải đau phải đớn, rồi cuối cùng á quý vị không còn có thể nhúc nhích nữa được. Thì thái tử mới chạnh buồn á quý vị, lại lao cho người đó rồi lấy cái áo khoác lên cho người bị bệnh. Đi lên một khúc nữa mới thấy cái người nằm ở bên đường á quý vị, da thì tái xanh tái lét à, nằm không nhúc nhích, lại động đậy sao không nhúc nhích hết trơn á. da thì tái lét, xanh chành, nắng thì nó nám, mà ta bỏ bên đường á. Đố quý vị người đó người gì? Người gì? À, người chết rồi. Đó quý vị, nên có một cái câu đố của một cái tờ báo á, nó đố quý vị chứ người chết đang nghĩ gì và làm gì. Tờ báo đố, ai trả lời được có thưởng. Người chết đang nghĩ gì và làm gì ở đây, ai trả lời được không? Người chết đang nghĩ gì và làm gì? Ôi ơi, một người trả lời theo một kiểu quý vị, ai mà trả lời được là có thưởng liền. Không nghĩ gì và không làm gì vậy? Sai rồi. Người chết nghĩ thở và làm thinh. Như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là Thái tử mới thấy cái cảnh của cuộc đời như vậy. Thái tử mới hỏi Sa Nạc á, là ta rồi sau này có vậy không? Thì Sa Nạc nói ai rồi cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết đó Thái tử ơi. Thái tử lúc đó ông mới chạnh lòng, ông thấy nhân sanh sao mà kiếp người sao đau khổ, phải chi sống già hoài ha, phải chi á, là khỏe hoài ha, à, đừng có bệnh, sống hoài đừng có già ha, rồi sống hoài đừng có chết ha. Ông nghĩ có nhiêu đó còn quý vị, nghĩ ở trong đầu, đi qua tới một cái cửa thành kia mới gặp một cái người tu sĩ Quán Y nè, lúc đó tu sĩ Quán Y hỏi ông này là ông nào mà tướng thấy thanh thoát nó đẹp lạ lùng, nghe hỏi ngài là ai. Cái ông kia là như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi hỏi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. À, như vậy thì hỏi thôi, tôi là tu sĩ đi tu, Thái tử gặp tôi làm gì? À, Thái tử mới nói là ông đi tu cho tu lạ gì, tôi không biết, hồi nào giờ tôi không biết lạ gì hết á. Cái ông này cũng nói là thưa Thái tử, tu á là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nổi dậy tang thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy á, cái người tu á quý vị là vượt khỏi những cái gì ràng buộc ở trong thế gian này quý vị, không tham đắm chuyện của thế gian nữa, ta sống cái đời sống rất là trong sạch, biết thương yêu mọi người, ta không còn ích kỷ nữa quý vị. Thái tử thấy vậy hay quá quý vị, mới về nhà xin vua cha. Ấy cha, cha chắc con đi tu quá cha. Dạ, chết rồi con. Cha có một mình con à, ai con đi tu ai nói giỏi tông đường bây giờ. À, như vậy á, thì thôi con đi tu đâu không bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia, cha không chứng cho con đi tu thì đất trời không ai chứng chân á. Như vậy thì Thái tử là thôi bây giờ á, cha muốn con ở lại làm vua á, thì xin á, cha cho con ba cái điều ước. Vua Tịnh Phạn cười, con ước 100 điều cha còn cho, nếu không chi có 3 điều, cha có một mình con, cho gia tài sự nghiệp cho hết á, con khoái gì cho nấy à. Thái tử nói là con không xin đó đâu. Cái thứ nhất á, con xin á, cha cho con á, là đừng có già được không, giữ tuổi thanh xuân đây mãi như là tiểu long nữ vậy đó, giữ vậy hoài à, được không? Vua Tịnh Phạn lắc đầu là thôi con xin cái này khó quá con ơi, cho không được, vàng thì cho được, 24, 29 SGC thì thảy ra đầy kho chứ, nhưng gọn vụ này không được, à, tiền Việt, tiền đôi, tiền Ấn Độ gì cũng có chứ, nhưng mà vụ xin á, là cho con mãi đừng già, chắc xin không được rồi, con xin khác đi con. Thì lúc đó Thái tử mới ra, thôi cha cho con đừng bệnh được không? Tức cả đời không bao giờ bệnh chứ á. Là không con ơi, con thấy ra ngoài không? À, trời lạnh lên cái bắt đầu người ta là ho rầm mà quý. Thấy không? Mà mưa một cái trúng mưa trúng nắng, cái lỗ mũi khịch khịch sẹt sẹt, thấy không? À, rồi thấy ngồi xuống đứng lên mà dùng sên dùng líp hết trơn không? À, mình á đau hai gối giống như mà chiếc xe chạy riết nó dùng sên dùng líp á, ngồi xuống đứng lên nó rung giống hệt như sên nó bị dùng vậy đó. Như vậy thấy không? Không được đâu con ơi, ai rồi cuối cùng cũng bệnh hết con ơi. Ở Thái tử là thôi cha không cho con hai điều, cho con điều thứ ba đi. Hỏi điều thứ ba là điều gì? Cha con cho con sống hoài đừng chết được không? Vua Tịnh Phạn là này căng lắm, má con rồi đó, mẹ con rồi đó, sanh con ra có 7 ngày chết rồi. À, cha là vua mà không cứu nổi nữa. Bây giờ cho ba cái này cho con đòi toàn là thứ ngặt không, cho không có được. Thái tử là bây giờ cha không cho con ba điều đó, con quyết một đêm nào đó con sẽ bỏ thành ra con đi tu, để con tìm một con đường để chiến thắng lại ba cái điều đó. Không già, không bệnh, không chết. Nó con tìm con đường để cứu khổ cho con và cho tất cả nhân sanh này, không còn già, không còn bệnh, không còn chết ở trong cõi đời này nữa. Nếu cha không cho con được ba điều này thì con quyết chí bỏ hoàng cung ra đi. Và một đêm mùng 8 tháng 2, nào quý vị, là thái tử đã ra đi, gọi là đêm đó là đêm xuất gia của thái tử ra đi. Và ngài ra đi cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài chứng đắc đó quý vị. Ngài tìm ra một cái con đường để mà thoát khỏi cảnh già bệnh chết đó, ta gọi là ngài đắc quả Phật á, mà ở miền Bắc ta gọi là Bụt, miền Nam gọi là Phật, và tiếng Phạn gọi là Buddha. Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và khi ngài đắc quả Phật rồi quý vị, ngài chứng đắc được lục thông, có nghĩa là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Lục thông ngài có đủ hết quý vị. Thiên nhãn thông á quý vị ơi, nhìn một cái một á, đâu có nhìn đây đâu, qua bức tường luôn, thấu luôn. Quý vị biết á, là báo An Ninh đăng là Phan Thị Bích Hằng hồi mới mà có khả năng ngoại cảm á, nhìn thấu xuống 3-4 mét đất á, thấy cái đống xương người ta dưới á. Nhưng mà đằng này thiên nhãn thông không phải 3-4 mét đất đâu, thấu qua luôn trái đất mình, qua luôn trái đất bên kia luôn, trên cõi trời luôn, trên tất cả các cõi khác. Nên Đức Phật dạy ở mình đây không phải có cõi sống mình không quý vị, mà có 6 cõi sống khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có 6 cõi sống. Con người ta mất cõi này đi qua cõi khác, ta gọi là luân hồi. Nên con người ta không thể mất đi không quý vị, tại vì tất cả đều tồn tại ở dạng năng lượng. Mà năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, khoa học đã chứng minh rồi. Nên không có cái gì mất đi hết, cái xác thân mình cũng không mất đi nữa quý vị. Ví dụ mình chết xuống, mình chết xuống á là mình rã ra thành bùn, thành phân á, đó là những cái chất nguyên tố. Cái chất nguyên tố đó là như là nitơ, như là phốt pho, như là kali, nó tồn tại dạng đó. Mà những dạng đó thì các cái cây cối nó hấp thụ dạng đó, nó lớn lên thành cây cối khác. Như vậy thì từ cái vật chất này nó đã luân hồi qua cái khác bằng tất cả các dạng của nguyên tố. Và cái cây đó nó chết đi, nó sẽ cung cấp nguyên tố tiếp theo nữa. Như vậy thì nó không mất đi. Cái đó là trên vật chất, còn trên tinh thần của mình đó quý vị, thì mình khi mà mất thân này rồi á, cái tinh thần nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó tạo thành cái tần số dao động sinh học, nó chuyển hóa đi một cái khác, thành cái tần số dao động. Nó chuyển hóa qua một cái đời sống khác. Do đó người ta gọi là luân hồi. Mà báo An Ninh á, người ta đăng á, là cái đứa trẻ nó sanh ra, nó nói hồi trước nó sanh ra đâu đâu đó, giờ không phải cha mẹ của nó. Quý vị có nghe thông tin đó không? Nghĩa là ta luân hồi, ta tái sanh, sanh lại cái kiếp khác. Như vậy là trong kinh Đức Phật đã nhìn thấy điều đó, đã nhìn chúng sanh phải chết rồi là hết quý vị, mà chết rồi luân hồi qua kiếp khác. Đây không phải là mê tín đâu, đạo Phật là Đức Phật đã chứng ngộ được cái đó. Ngài nhìn thấy được tất cả các nguyên nhân đó, con người sanh từ kiếp này qua kiếp kia qua kiếp nọ. Sở dĩ con người mình nó sanh ra kiếp này bị làm sao là lý do nhiều cái đời kiếp trước mình đã làm cái gì đó tạo thành cái dòng nghiệp. Bây giờ nó phản ánh qua một cái biển gọi là biển tàng thức của mình, nó chứa trong đó, rồi nó khấu trừ lại bằng không. Mà mình đánh ta cái nó đánh lại cái bằng không, rồi mình cho người ta cái ta cho lại bằng không, mình giật người ta cái ta giật lại bằng không. Như vậy thì cái không này nha, người ta gọi là quy luật công bằng của nhân quả để nó tồn tại. Cái gì nó tồn tại nó phải cân bằng, mà cân bằng nó phải bằng không nó mới cân bằng được. Mà trái đất mình tồn tại, vũ trụ mình tồn tại, nên bắt buộc luật nhân quả phải tồn tại. Như vậy thì khi mà chứng được thiên nhãn thông á quý vị, Đức Phật là nhìn là thấy từ trên trời xuống tới địa ngục. Quý vị mới xem cái mà ngài Mục Kiền Liên á, khi chứng đắc được cái thiên nhãn thông, ngài tìm mẹ ngài dưới địa ngục đó. Trong lịch sử Phật giáo ghi Mục Liên tìm mẹ đó quý vị. Ngài nhìn xuống thấu hết tất cả trái đất này qua các cõi trời kia, đình nhìn thấu hết, mà không phải bằng mắt của mình quý vị, mà bằng thiên nhãn thông, là mắt của trời chứ không phải mắt của mình. Mình tu được con mắt của trời chứ không phải mắt của mình. Nên hồi xưa là cái ngài A Na Luật là bà con với Đức Phật, ông tu ngủ gục không à, người ta vô tu người ta tụng kinh hay người ta niệm Phật, người ta ngồi nghe kinh giống ngủ gục không à. Nên Đức Phật á, ngài mới chê là nhắc nhở không, ông mới thề từ đây về sau mở mắt là không bao giờ nhắm mắt nữa, tại nhắm mắt ngủ gục. Mà ông mở mắt riết rồi quý vị thấy không, mắt mình nó mở riết đầu chảy nước, chảy nước mắt tới đỏ luôn, tới ông không còn thấy đường nữa. À, như vậy ông không còn thấy đường đâu, có đường đi khất thực đâu. Hồi xưa các vị tỳ kheo á phải cầm tình bát đi khất thực chứ không phải giờ ở chùa nấu cơm ăn đâu. Hồi thời Đức Phật truyền thống á quý vị, quấn y đi khất thực vậy đó. Như vậy thì ông đâu thấy đường đâu, các ngài khác khất thực mới về chia người miếng miếng cho ông ăn. Đâu quý vị, như vậy thì Đức Phật mới về dạy cho ông cái pháp tu và cuối cùng ông chứng đắc, ông được lục thông, trong đó có thiên nhãn thông quý vị, đi khất thực bình thường. Không bằng mắt của mình mà bằng tâm của mình nhìn thấy tất cả các cái, gọi là chứng đắc đó, gọi là chứng đắc thiên nhãn thông. Nên đó quý vị, ai về đầu luyện ngồi niệm Phật dữ dội vô, cái từ từ cái đắc cái thiên nhãn thông. Đâu quý vị, đầu mình đi khỏi công gậy ghiếc vậy chứ, đó gọi là thiên nhãn thông, không phải bằng căn mắt của mình nữa, mà mình có cái tánh thấy ở phía bên trong mà mình chưa đánh thức được cái tiềm năng của tánh thấy. Chỉ người nào mà tu đắc đạo thì họ đắc được cái tiềm năng tánh thấy. Họ không xài mắt của mình nữa, mà xài bằng tánh thấy của mình. Nên họ biết hết tất cả trước mặt, sau lưng, trên, dưới gì hết. À, đó là chứng đắc lục thông đó. Nên quý vị, là Thái tử Siddhartha, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi chứng đạo với gọi Bồ Đề đó, ngài mới chứng được cái đạo là tìm hiểu tại sao con người ta lại đau khổ, và nguyên nhân nào con người ta đau khổ, và làm cách nào để người ta tận diệt tất cả các đau khổ đó, đi đến bất sanh bất diệt, không già, không bệnh, không chết luôn đó quý vị. Đó là đắc quả Phật. Nên á, ngài nói là chỉ có con người, chỉ có tu thôi nào mới làm được cái chuyện đó quý vị. Nên ngài mở ra cái đạo gọi là đạo Phật, truyền bá trong dân gian tới bây giờ. Mà đạo Phật vào thời Lý với thời Trần của mình đó quý vị, đạo Phật là quốc giáo đó. À, thời vua Lý Công Uẩn và thời của vua Trần, từ Trần Thái Tông cho đến cực thịnh nhất là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông á mở ra một cái dòng thiền gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Mà bây giờ mình lên núi Yên Tử mình mới thấy ở trên chảnh chót núi là cái chùa Đồng á. Quý vị có khi nào mà đi tham quan nghe, ai còn mạnh chân mạnh cốt nghe, chứ không mạnh chân mạnh cốt lên chùa Đồng lên nổi đâu quý vị. Chùa Đồng nó cao tuốt ở trên núi Yên Tử chảnh á, mà quý vị đi giữa đường là mây nó bay vô mình nghe ào ào ào ào, nó cuồn cuộn nè, lạnh rung người chân á. Mà đi lội bộ mà, còn hôm ngoái hôm nay có gắn cáp nè, gắn cáp hai đoạn, nhưng mà phải lội bộ hai đoạn mới lên tới chùa Đồng. Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử, chùa Đồng nặng 70 tấn đồng đem lên trên đỉnh núi Yên Tử, đúc cái chùa trên đó quý vị. Lên trển mà mình nghe gió thổi mà rung rinh núi nên nè. Ai một lần còn mạnh gân mạnh cốt lên núi Yên Tử, không mạnh gân mạnh cốt lên mất công ta cổng xuống. Lên núi ở trển nó cao lắm. Nên vào thời đó vua Trần Nhân Tông các quý vị mở ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nên Phật giáo lúc đó trở thành quốc giáo. Mình đã 3 lần đại phá quân Mông Nguyên vào thời Lý Trần đó quý vị. Có nghĩa là cái sự đoàn kết nhất trí của cái dân tộc mà, và người ta biết tu hành đó quý vị. Nên cái sức mạnh của cái niềm tin của nội tâm của mình nó rất là lớn. Nên trên thế giới người ta mới nghiên cứu là Phật giáo đem lại lợi ích gì cho cuộc đời này. Không quý vị, trong cái 5 lợi ích của Phật giáo thì có cái lợi ích là Phật giáo đã hóa giải tất cả các bế tắc ở trong cuộc đời. Ví dụ như mình có bị bế tắc gì, tất nhiên là bế tắc có nghĩa là mình không còn cái lối thoát nữa, bế tắc là mình không còn cái lối đi nữa, thì Phật giáo chính là nơi mở cửa ra cho cái lối đi, lối đi đó. Không quý vị, có nghĩa là mình bế tắc cái gì, bắt đầu mình nghiên cứu Phật giáo đi, thì Đức Phật có đầy đủ trí tuệ để dạy cho mình cách để mở ra cái lối đi ở trong cuộc đời. Nên Phật giáo có cái hay, trong 5 cái hay đó là có một cái hay là đã mở ra tất cả cánh cửa của bế tắc. Mà mỗi người đó quý vị, ai cũng có cái bế tắc riêng hết á. Ở gia đình mình đi, bây giờ ví dụ là ở gia đình mình có con có cái bây giờ mình mới bị bệnh đây nè, cái con cái nó không nuôi, cái người ta cảm giác cô đơn buồn khổ lắm quý vị, bế tắc trong lòng liền, ta nghĩ như vậy liền nè. À, quý vị bắt đầu người ta bị trầm cảm, bị stress, ta nghĩ như vậy. Nhưng mà Phật giáo sẽ hóa giải cái bế tắc đó quý vị. Phật giáo á, Đức Phật chỉ cho mình không phải sống kiếp này không, mà sống từ nhiều kiếp ngày trước quý vị. Mình đã từng ruồng bỏ người ta, bây giờ người ta mới ruồng bỏ lại mình. Thôi chấp nhận đi con, cười mà trả nợ đi. Giống hệt như là mình á, mà gieo nợ người ta rồi quý vị, bây giờ phải trả không lẽ giật à, phải không? Giật người ta lại ta nắm lưng ta đòi à, phải không? Bây giờ là lỡ gieo nợ rồi, giờ vui vẻ trả đi. Nên bây giờ mà con cái anh em thì có đối xử mình tệ một chút đó quý vị, mình cũng biết mình đã từng đối xử tệ với người ta rồi, thôi bây giờ trả nợ đi. Nên bây giờ mà nếu mà ai á quý vị đã có nói nặng nhẹ mình tiếng á, mình biết chủ nợ lại đòi đó. là bữa nay đòi được nhiêu, phải không? Mình hồi trước mình nặng nhẹ ta 10 câu, bữa nay ta lại ta nặng nhẹ mình câu, mình là bữa nay tính đòi nhiêu câu, đòi nhiêu trả nhiêu, mà tôi dễ tắm tánh lắm. À, lỡ thiếu nợ rồi đầu nhiêu trả nhiêu, mà vừa trả mà vừa cười nó chứ, niệm Phật cười, Nam Mô A Di Đà Phật một câu, ta nặng nhẹ thêm câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật hai câu, còn tám câu lấy luôn lượt đi mai khỏi trả. Phải không? Nên ở trong cuộc đời không có cái gì đau khổ đây chứ, quý vị. Nợ nần người ta thôi trả không, quý vị. Nhưng mà mình trả mà vui vẻ mà trả, trả từ từ nó hết nợ à. Hết nợ không lẽ chửi hoài, không lẽ nhằn hoài, quý vị. Nên cũng đâu có ai mà nhằn hoài đâu, ai chửi hoài đâu. Thấy mình nín thinh hoài, ta chửi ghét cũng chán, nghỉ, lúc nghỉ hết nợ rồi. Phải không? Phải không, quý vị? Nên á, ở trong cuộc đời này á, quý vị, cái người mà bất hạnh á, cái người bất hạnh á, không phải là người thiếu tiền. À, cái người bất hạnh á, quý vị, không phải là mình không có đẹp như người ta. À, quý vị, cái người bất hạnh á, là không phải là mình không có con mà bất hạnh, quý vị. Bây giờ người ta nói hạnh phúc khi mình có tiền. Có những người có tiền, quý vị, một đống thế này nè mà ngồi khóc không à. Biết sao? Con quậy, vợ quậy, đánh bài xì ke, không biết nhiêu người giàu, quý vị. Nhờ có tiền cho con đâu kiểm soát, đâu quan tâm gì đời sống của nó đâu. Nó muốn qua ngoài làm gì làm, quý vị. Có cô Phật tử trong thành phố, con xin cái tiền mua xe, hỏi mua xe tiền nhiêu? Má, xe cấp này mắc lắm má. Hỏi mắc là nhiêu? Mắc lắm mà má. Đó, tao có thằng con một thôi mát luôn. Bây giờ con muốn mua nhiêu? Dạ thưa má, xe ông đang 180 triệu. Ơ, xe gì dữ vậy? Con mua chiếc SH. Thôi đi học thôi mua chiếc SH. Hỏi SH ngon hơn xe kia làm sao mà con mua SH? Là SH ngồi im lắm má, chạy im lắm, lên nhóng ga cánh đi vù vù vù, im lắm má. Rồi má cho thằng Tâm 180 triệu mua chiếc SH, quý vị. Mua chiếc SH rồi nó làm gì sao, quý vị? Qua bữa sau nó đón xe buýt nó đi học. Vậy là mẹ nói là sao mà con SH rồi giờ đón xe buýt đi học mày. Cười. Hỏi sao vậy? Nó nằm ở trong đồn cảnh sát. Hỏi sao vậy? Hôm qua con đua xe bị lụm vô đồn cảnh sát. À, quý vị thấy không? Có tiền nhiều không quan tâm con cái, nó làm tầm bậy bạ mà nó đâu biết đâu. À, quý vị. Nên á, có tiền nhiều á, người ta á, sanh ra nhiều thứ lắm. Giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ, phải không? Nhằm khi có tiền nhiều quá kiếm bà vợ khác. Nghèo nghèo thôi bà vợ này xài đỡ, mà giàu quá kiếm bà vợ khác xài. À, nên cũng đừng có ham giàu. Miễn sao cái gì nó có tới tới là đừng ham, cái gì ham nhằm khi có cái đó chưa chắc nó đã là ngon đối với mình đâu, cái gì. Trong cái rủi nó có cái mai, trong cái mai nó có cái rủi chồng á. Nên mình lỡ nghèo biết đâu nghèo chứ mới thấy con nó thảo nó hiền, cái gì. Giàu quá nhằm khi nó hết, ta mới nói là nhà nghèo mới hay con thảo, nước loạn mới thấy tôi trung, phải không? Như vậy thì lỡ mà mình có nghèo đó, quý vị, nhằm khi trong cái nghèo đó mà cơm canh đạm bạc với nhau nó còn hạnh phúc. Mình thấy thôi, sao tướng mình á, ta tướng minh tinh màng bạc không à, tướng ta ngon lành lắm, quý vị. Còn tướng mình á, quý vị, cao đâu đo lên còn thước dư 4-5 tấc à. Người ta thì cao tiêu chuẩn hoa hậu rồi cao 1m7-1m8, còn mình cao thước dư thêm vài tấc, phải không quý vị? Như vậy bắt đầu mình thấy mình buồn đó quý vị, bắt đầu mình mới ngồi, mình buồn mình mặc cảm quý vị, mình ngồi mình mới nhớ tới Napoleon ở bên Pháp. Ông cao có 1m5 mà ông lên làm hoàng đế quý vị, ông lên làm vua, cái nhà báo người ta mới phỏng vấn ông, hỏi là cái chiều cao của bệ hạ đó có là ảnh hưởng gì đến cái sự nghiệp của bệ hạ hay không. Ông mới nói là người ta đo chiều cao, người ta đo từ trên trời đo xuống, chứ ai đo dưới đất đo lên. Ông có 1m5 mà cái người Tây á thì người ta 1m8-2m xong à, ông đo từ trên trời đo xuống ông cao hơn người ta, còn ta dưới đất đo lên á thì người ta cao hơn ổng, phải không? Nên ổng là ổng đo từ trên trời đo xuống, ổng không chơi dưới đất đo lên là xưa rồi, bình thường. Nghĩa là ta nhìn cái gì người ta nhìn cũng lạc quan hết trơn á quý vị. Còn mình cái gì mình nhìn mình cũng xấu hết trơn á quý vị. Có cái anh kia kìa, người ta cười cái răng đều như hạt bóc, ổng cười cái nó chống hốc nguyên hàm. Nhưng mà tối ngày ổng cười không à quý vị. cái người ta mới hỏi là sao mà người ta chê, người ta cười ông rụng răng trơn mà ông còn cười hoài được à. Ông là hàng độc nha, có thấy ai giống tôi không, phải không? Hàng này hàng độc à, sao quý vị? Ông là như vậy á, thì là ổng là hàng độc, người ta chú ý vậy là ổng không có lấy gì, ổng xấu hổ đây chứ, phải quý vị? Ai cũng đẹp chừng, mình xấu, vậy là mình là người đặc biệt, phải không? Mà gì đặc biệt quý à. À, ta nhìn cái góc độ đẹp của cuộc đời, ta không nhìn cái góc độ mà xấu kiểu người ta chê, đó quý vị. Nên cái gì cũng vậy, trong cái rủi có cái may, à trong cái may nó có cái rủi, nên mình chấp nhận cái hoàn cảnh quý vị, thấy nó bình thường. Có một câu chuyện hai cha con ông này đi mua ngựa, quý vị, hai cha con ông này đi mua ngựa về, mới có được một cái con ngựa cái về cho nó đẻ quý vị. Mới mua về 3-4 bữa ngựa đi mất. Cái ông buồn, ông rầu quá. Cái ông hàng xóm, ông già sớm là trong cái rủi coi chừng có cái mai nghe chú mày đừng buồn. Cái qua coi chừng 2 tháng sau ngựa cái nó dắt về thêm con ngựa đực. À quý vị, cái đầu ông vui đó quý vị. Ông vui, ông đi khoe cùng cả xóm trên cái ông già, ông lỡ nói trong cái hên coi chừng có cái xui nghe con, đừng có hí hửng nghe con. Ông có thằng trai nhỏ nhỏ nè, lên tập cưỡi ngựa quý vị, thấy ngựa đực về ngon quá, lên tập cưỡi ngựa. Ô quất bông bông chạy phi ngựa nhảy còng lên cái con văng xuống gãy giò. Gãy giò là nẹp lại quý vị, ở trong nông thôn mà bứt lá ngủ chảo rồi lên nẹp lại sao mà cái giò nó cong que một bên nè, đi si cà que luôn. Cái ổng buồn gầu quá, là có thằng trai một nó dỗi tông đường mà nó tướng tá kiểu này thì làm sao mà có thể đi cưới tiểu thơ đồ, người ta được, ổng buồn quá. Cái ông hàng xóm là trong cái xui coi chừng có cái hên nghe chú mày. Cái bữa đó quý vị, đất nước có giặc giả đánh nhau, ta tổng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ hết. Ông này ổng si que ở lại, ta đi nhiều quá quý vị, rồi đi nhiêu hết trơn á, ra ngoài á, rải rác biên cương mồ diễn xứ hết, con mình sống à. Quý vị thấy không, trong cái rủi nó có cái may, không quý vị? Như vậy bây giờ mình lỡ có rủi này coi chừng may cái khác à quý vị. Lỡ mình á mà bị bệnh á quý vị, mình than tới than lui, than chết than sống mà khỏe khỏi công đi làm. Nói cho nó vui vậy đó quý vị, ngồi không mà chứ bệnh đi làm gì nổi, phải không? Bệnh đi làm gì nổi đó, nên nhầm khi cái bệnh nó cũng là cái khổ, nhưng mà cuối cùng mình nhìn góc độ vui nó vui rồi quý vị. Nhưng mà thế gian thì ta thị phi ơi, tối ngày ngồi không làm gì dân bắt ta nuôi cái gì, thị phi này thị phi nọ quý vị. Chuyện ta nói tốt nói xấu là chuyện đương nhiên à. Bây giờ ví dụ nè, mình không giúp gì người ta cái ta chê, mình giúp người ta cái bắt đầu người ta khen, nghe không quý vị? Nên cái chuyện thị phi trong cuộc đời là chuyện bình thường. Nên có câu chuyện cũng hai cha con ông đó đi mua ngựa dắt về đó, lúc mà dắt về đó quý vị, dắt ngựa về, ban đầu ông già thì thương đứa con, cha nào cũng thương con chứ, chỉ có con làm ngược lại thôi chứ cha nào cũng thương con chứ, đúng không quý vị? Bắt con để trên lưng ngựa, ông già mới cầm cái dây cương mà đi tàn ten. À, cái gia đình của bà Tám đi ra, nhìn thấy ông già cha mà làm theo cái kiểu thất nhân sát đức, thằng con chứ thất nhân sát đức, bắt ông già dẫn ngựa đi bộ gần chết, mình ngồi trên lưng ngựa chiếm chệ gì mà coi được thằng bất hiếu. Rồi ông già nghe sợ người ta nói con mình bất hiếu, con xuống con, xuống con cho ba lên con, ba lên ngựa ba ngồi, con nó dẫn đi. Nha quý vị, dẫn đi. Cái tới ông chồng của bà Tám ra. Cha gì mà không có tinh thần, cha gì mà không biết hy sinh cho con, bắt con dẫn gần chết lên ngồi trên lưng ngựa. Nha quý vị. Ôi ông cha nghe nói vậy sợ người ta là nói. Đứa ông cha nhảy xuống, quý vị, nhảy xuống hai cha con. Ông cha dắt đi trước thằng con thì cầm cái roi quất ngựa làm sao. Cái đứa con gái của bà Tám đi ra, không biết cái gia đình nào mà nó ngu dữ gì, có ngựa không biết cởi, đi bộ. Có ngựa mà không biết cởi mà đi bộ. Hai cha con mới giật mình, quý vị, thôi lên trên ngựa cởi con ơi, lên ngựa cởi quý vị. Cái gặp rễ của bà Tám đi ra, Không biết gia đình nào thất nhân xác đứt con ngựa mà nện hai ông lên nó quằn cái bụng luôn. Trời ơi, hai cha con lâu giờ tôi bó tay gia đình bà này luôn rồi. À, biết làm sao bây giờ, cái đó gọi là thị phi ở đời đó quý vị. Ở đời mình làm gì người ta cũng chê chứ á, không ai khen chứ á, không quý vị. Nên ở đời người ta thị phi, nên mình bình thường quý vị, mình học Đức Phật dạy rồi, hãy bình thường đối với tất cả các cuộc đời, tất cả các chuyện ở trên đời này xảy ra, không quý vị. Không có cái gì gọi là động tâm mình được chứ quý vị. Người ta chê, người ta khen là chuyện bình thường à. Thấy không? Thị phi là chuyện bình thường. Nên mình làm sao á quý vị? Mình khẳng định bằng cái niềm tin của mình, mình làm đúng cái trách nhiệm của mình thôi. Còn cái chuyện người ta khen chê bình thường à. Giờ giót tâm nha. Giót hồi cầm tâm lên. Cái ông mua tâm bắt đầu ông chê nha. Trời ơi, tâm giót không đẹp không nhọn, đừng mua rẻ. Phải không? Nhưng mà cái ông bán tâm nè. Ta lại mua tâm, tâm là tâm xịn nha, tâm làm thủ công nha, tâm số 1 nha. Cái ông á, mua tâm á, thì cũng là tâm này như đồ bỏ, làm gì đâu, nó sần sùi, tùm lum chứ. Đừng ông ép giá, mình mua cho rẻ quá vậy. Còn cái ông bán tâm á, ông ra mới giới thiệu là tâm loại 1 nè. Tâm bây giờ người ta làm bằng máy không nè, mà tâm này tâm làm bằng thủ công nè. Nên cái công người ta bỏ vô đây dữ lắm nè, nó mới quý lắm nè, hàng đặc sản nè quý vị. Ông giới thiệu đủ thứ dân á, còn cái ông mua tâm thì ông chê đủ thứ dân, cũng cây tâm đó à. Phải không á quý vị? Nên dính tới quyền lợi người ta như thế nào, người ta chê khen như thế đó. Phải không quý vị? Nên á, mình á, cho người ta mượn tiền á, tự nhiên người ta khen mình đẹp trai à. Còn quý vị mà đi đòi nợ một cái cho nó chê, cái mặt nó sao thấy ghét. Phải không quý vị, thấy không? Như vậy cũng cái mặt này, có một mặt một à. Mà cho người ta mượn tiền cái khen, mà lúc mà đi đầu tiền cái ta chê, cũng cái mặt này à, quý vị có cái mặt nào khác đâu, phải không? Như vậy thôi, thế gian người ta muốn nói gì nói quý vị ơi, mình cứ bình tĩnh bình thường à, mà mình á tu nhân tích đức của mình để tạo thành cái phước báo cho mình thôi. Còn triệt thế gian nói gì nói à, quý vị, trong cái rủi có cái mai, trong cái mai nó có cái rủi thôi. Như vậy thì quan trọng trong cuộc đời, không quý vị, đâu phải á là có tiền là hạnh phúc. Nhằm khi có tiền á, con đi chích xì ke, không quý vị, có tiền á, chồng đi có vợ bé. Ông nào mà không có tiền có ai chịu làm bé không? Phải không? Có tiền bỏ ra phà đi nó mới chịu, còn chừng nào hết tiền thôi, chào. À, như vậy có tiền cái chồng đi ra ngoài sanh tật, còn con thì ra ngoài đua xe, ra chích xì ke. Nếu mình không quản lý tốt nha, chứ không phải ai có tiền cũng vậy. Như vậy thì có tiền cũng không phải là hạnh phúc quý vị. À, như vậy thì mình nói là mà giàu sang là hạnh phúc, nhưng giàu sang chưa chắc là hạnh phúc. Có nhiều người nói là bây giờ mình có quyền cái là có hạnh phúc rồi quý vị. Nhầm người có quyền cũng đâu có hạnh phúc đâu. Có quyền la với lính tráng mình la rầm quý vị, về nhà vợ sai gần chết. Về nhà vợ sai gần chết nè. À, như vậy mà còn về còn biện hộ chứ, có cái ông đó, ông vô cơ quan làm giám đốc. Nhưng mà ai ổng cũng không sợ, chứ ổng sẽ sợ bà vợ à. Chứ là ổng vô nạt nộ nhân viên tùm lum ra chứ cái gì. Cái thằng nhân viên nó đứng lên nói là anh làm khó làm dễ tụi em lắm. Mà vợ anh không dám la. Anh sợ vợ, mà anh vô cơ quan, vô trong công ty này anh làm khó làm dễ tụi em. Ổng là tao làm gì là đáng mặt anh hùng á. Ôi trời, anh hùng gì kỳ á, mà có nghe câu danh ngôn không? Là câu danh ngôn gì? Là làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà em đây. Là trời ơi, chết rồi, anh ơi, anh làm cái câu danh ngôn này ở đâu? Là danh ngôn này tao mới chế. Chứ danh ngôn đâu ra, đó quý vị. Nhưng mà cũng có cái cô này quý vị. Cũng làm là trưởng phòng tổ chức trong công ty, la ó sùm nhân viên hết trơn á quý vị. Nhưng mà có một cái sợ nhất ông chồng. Ông chồng nói gì không nghe hết trơn á. Sợ ông giận đi ra ngoài có mèo có mỡ này nọ. Nên ra vô cơ quan thì la ó nhân viên sùm chân về nhà ông chồng. Kêu một cái dạ quý vị. Bữa sau cái cô thư ký tức quá trời. Là chị Tám, chị vô đây, là công ty vô trong này, chị la ó sùm á, ai cũng là rét chị hết trơn á. À, như vậy mà sao ông chồng cô chị không dám la đi? Ổng cũng xấu tùm lum chứ sao mà chị không dám la đi? Ổng la, em có nghe là câu danh ngôn Hỏi cái dâu danh ngôn gì á, đó là chị Tám. Là cái câu danh ngôn là con vợ là nở quan gia, còn chồng là ngọc ngà châu báu, có nghe không? Có câu đó không? Quý vị có câu đó không? Chị Tám mới đặt làm sao có được. Quý vị, tại vì là sợ chồng quá nên nó là con vợ là nợ quan gia nhưng mà chồng là ngọc ngà châu báu, phải không quý vị? Thôi ai thương yêu ai thì cho người đó là ngọc ngà châu báu thôi à. Như vậy thì có quyền, mình cũng chưa chắc đó là có hạnh phúc đâu á quý vị. À, như vậy thì cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này hay bất hạnh ở trong cuộc đời này là ở chỗ nào quý vị? Không phải là ở chỗ tiền bạc hay không có tiền bạc, ở chỗ là đẹp hay là xấu ở đây quý vị, mà có hạnh phúc hay không là người ta sống bình an với cái hoàn cảnh mình hiện tại, là người đó gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc tất nhiên là tập bình an với cái hiện tại mình đang có, sống cái chỗ nào cũng bình an chứ quý vị, hạnh phúc mà. Như vậy sống trên trời mà bứt rứt không ngủ không được cũng như không, phải không? Nhưng mà bây giờ mình sống ở dưới, ngồi nằm ở dưới đất này nè, nhưng mình ngủ một giấc cái thẳng ngẳng cả tới sáng à, khoái gì thích đó, uống ly cà phê phải không, rồi đi đánh cờ hay là hát karaoke gì hết, mình cứ thoải mái trong cái hoàn cảnh mình hiện có đó quý vị, thì người đó trở thành an vui hạnh phúc mà. Bởi vì người ta nói là người dẫu có tiền rừng bạc bể thấy chưa đủ á, thì người này cũng thật sự là người nghèo, mà người thấy nhiêu cũng đủ chứ, người đó là người giàu cái gì. Thôi kệ hoàn cảnh mình sao chịu như vậy à. À, quý vị sống an vui à, cuối cùng con người ta cũng hết kiếp người vậy thôi quý vị. Nên bây giờ mình hoàn cảnh nào mình chịu hoàn cảnh đó, mà mình sống sao cho mọi người xung quanh thương mình, mình thương yêu mọi người đủ rồi, còn tiền bạc chẳng qua nó giúp con người để trong cuộc sống thôi quý vị. Nhiều hoặc là ít gì theo nhân quả nhà Phật là do cái phước của mình đã tạo ở trong quá khứ như thế nào thôi. Nếu mình tạo phước nhiều thì mình có tiền nhiều, phước ít mình có tiền ít, mình đã lỡ như vậy rồi. Nên bây giờ mình biết là mình tự tại với hoàn cảnh. À, quý vị, tất nhiên là mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, mà mình biết chấp nhận tự tại với hoàn cảnh thì tự nhiên mình an vui hạnh phúc thôi. Đời sống của mình chất lượng quý vị, mà chính cái chỗ này là cái tâm này Đức Phật dạy đó là tâm thiền đó. Tâm lẳng lặng của nội tâm là tâm thiền tự tại hoàn cảnh thì tự nhiên Phật hiển bài à. Nên á, vua Trần lên trên núi Yên Tử gặp nhà sư Viên Chứng, thì nhà sư Viên Chứng hỏi là Đức Vua đi đâu, thì nhà Đức Vua mới nói là tôi đi lên núi tôi tìm Phật. Hỏi á, nhà sư nói là trên núi không có Phật, Phật không có trên núi mà Phật ở trong lòng người. Khi nào lòng người lặng là Phật à, tất nhiên lòng người lặng xuống á thì gọi là Phật tánh hiện ra, còn lòng người mà không lặng xuống mà tính mưu tính kế làm khổ cho nhau, Phật tánh mất đi liền, ma tánh nó hiện vô liền. Nên con người mình có thiện có ác cùng ở trong con người của mình. À, có động có tịnh trong con người của mình, chỉ lặng cái này thì cái kia hiện ra, ác mà lặng xuống thì thiện hiện ra, à, buồn lặng xuống thì vui nó hiện lên. À, vậy thôi quý vị. Nên á, cái người mình á, dạy gì mà mình cho mấy cái ác nó hiện lên quý vị, mà mình cho cái thiện hiện lên, ta gọi là ẩn ác mà dương thiện. Nên mình tự tại với hoàn cảnh thì tâm của mình nó lặng xuống à. Nên á, có một cái cô này nào quý vị, gọi là trưởng thông tin liên lạc ở trong cơ quan. Vô cơ quan làm việc quý vị, bắt đầu người ta nói nè, bắt đầu thu vô lỗ tai nha. Cái này gọi là trưởng ban thông tin liên lạc tự xưng. Vô cơ quan á, ta nói đầu này cái qua học đầu khác. À, nói đầu kia qua chọt đầu nọ. À, quý vị biết cái đó gọi là cái bà số gì? Ai biết số gì? Người ta phong tặng cho một con số, ai biết số gì? Số mấy? Số mấy? Ờ, số 8 gọi là bà 8 quý vị. À, vô chỗ này học chỗ này học chỗ kia, nghĩa là cơ quan thu nhập tất cả thông tin rồi đầu học đi học lại à, cho người ta khổ chơi quý vị. Bữa đó đó cái đầu bà về nha quý vị, cái đầu bà gỗ mới đem cái câu chuyện của học. Bà là hồi mới vừa vô cơ quan buổi sáng à, chị ba có biết gì không, chuyện này chuyện động trời động đất nha chị ba. Hỏi sao, ông giám đốc mình hôm qua thấy chở cô vợ bé rình rình á là chạy đi chơi mà bà vợ không hay, chuyện này động trời động đất nha cô ba. À, cái bắt đầu có cái anh á là anh này cũng quy y đạo Phật, anh là Phật giáo cũng nghiên cứu á là nhiều về sách vở quý vị. Ông là chuyện nào động trời, là chuyện ông kia ông chở cô kia đi động trời động đất, là ông chuyện nào động trời động đất chứ, ông này chở cô kia đi là chuyện bình thường à, không có gì động trời động đất hết chứ. Vậy cái này cái gì động cô biết không? Bà là cái gì động? Tâm của bà động á. Người ta chở đi mắc gì mình động tâm mình đi chịu học tùm lum tùm la chứ, cái đó mới tâm của mình động á chứ có gì đâu động trời đó quý vị. cái người này chở về kia làm mắc gì phải động trời, sống thần binh nhật còn không động trời nổi nữa không chứ, mà này người này chở người kia là động trời. Do người ta thấy cái gì cũng quan trọng, chứ người ta nói cái gì cũng động trời, chứ mà chính cái động trời mà không phải trời động, mà là tâm mình động, thấy gì cũng động chứ nghe không có gì. Nên mình khổ chỗ thấy cái gì cũng động tâm chứ nghe, thấy tiền ta lọt xuống đất đi tới đi lui đi không nổi quý vị. Bữa trước có cái anh này nè, đi vô trong cái lớp học á, tình thương cái cô mà đi mà cho quà người ta quý vị, lọt mất cộng dây chuyền. Mới đi ra ngoài á, ban đêm mà, đi qua ngoài tìm quý vị. Sao người ta tìm hoài tìm không thấy, mà cái anh đó đang tìm đứng chỗ một rồi quý vị. À, đứng chỗ một rồi cuối cùng tìm không thấy ai nhè đâu. Ông ra ông thấy cộng dây chuyền, ông đạp chân lên cộng dây chuyền, đứng đó ông tím. Ông đạp dính dưới chân á, ông đứng đó ông kiếm quý vị, kiếm đã, ta không ai kiếm chân rồi người ta vô, lọt xuống, lụm lên, bỏ túi quý vị. Như vậy thì thấy gì? Thấy vàng động tâm phải không? Đạo lý nào làm vậy phải không quý vị? Mình sao mà làm được như vậy? Nhưng ông thấy vàng cũng động tâm rồi. Như vậy thì mình á, thấy vàng, tiền bạc mình tham, cái mình động tâm lên. Rồi á, là mình thấy cái mà những cái lợi ích, cái đầu mình động tâm lên, không có gì. Nhưng mà bây giờ mình biết được gì quý vị, không có gì động tâm chứ. Có à xài chơi, có à thôi, không sao hết quý vị. À, con cháu anh em nó cho à xài chơi mang ơn, mà lỡ có tiền khô trái túi cũng thôi, không sao chứ. Chứ không phải ngồi buồn à, tiền khô trái túi có ai hiểu cho, rồi ngồi buồn rầu, không buồn rầu quý vị. Có nhiêu xài nhiêu à, dễ lắm, dễ thương lắm. Có nhiêu xài nhiêu không có à thôi. Có gì ăn nấy à quý vị, cho ăn á. À, là gà hầm thuốc bắc cũng được, không có thì chao chấm nước tương cũng không sao, phải không? À, quý vị rất là bình thường, không có sao hết. Nhưng mà mình á, cái quan trọng á, mình sống tự tại giữa cuộc đời này. Vì ai mà không biết sống tự tại thì người đó là bất hạnh lắm á quý vị. Tối ngày buồn vui hờn giận nó căng đầu căng thần kinh mình lên. Còn người nào sống tự tại giữa thế gian quý vị, cái gì nó cũng bình thường hết trơn quý vị. Bây giờ nói là trời ơi, ông kia ông ghét bà dữ lắm á nha. Có ở đâu, bình thường thôi, tại vì mặt tôi thấy ghét, mà ông ghét phải không? Phải không? Phải chỉ mặt tôi thấy thương á, thì ổng không có thương phải. Nên nó là bình thường thôi. Ôi trời, nó ông kia ganh tị dữ lắm á. Có gì đâu mà ấy, ganh tị là chuyện bình thường, hỏi sao? Tại tôi giỏi hơn ổng, ổng ganh tị là chuyện bình thường, có ở đâu. Tôi đẹp hơn ổng, ổng ganh tị là chuyện bình thường, có ở đâu. Tôi giàu hơn ổng, ổng ganh tị là chuyện bình thường đâu. Phải không? Như vậy thì ganh tị chuyện bình thường. À, người ta nói xấu mình, trời ơi, cái bà kia kìa nói xấu ông dữ lắm á, sao ông nín thinh vậy? Là có ở đâu mà cự, có ở đâu mà buồn, bình thường à, hỏi sao vậy? Tại tôi xấu nhiều quá, người ta nói thì phải rồi. Bởi vì không có xấu lấy gì ai nói, phải không? Có xấu thì người ta nói, phải không? Nên có cái chú này quý vị, chú cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi. Cái bữa đó đó, cái anh này lại, trời ơi chú Tám, bà Bảy sớm trên nói xấu chú đủ hết trơn chú Tám. Ông cười kha kha kha. Làm mà về mà nói với bà Bảy, tao cảm ơn bà Bảy nghe Út. Đi hỏi sao mà nói xấu chú với chú cảm ơn. Là bà nói ít quá à. Tao xấu tới mấy chục chuyện, bà nói có một hai chuyện à. Bà nói ít quá à, cảm ơn. Bà nói hết có môn mà đội người ta luôn á. Có môn mà chung đường nào luôn á. Chỉ có mình xấu mình biết thôi quý vị. Nên mình làm xấu có 100 chuyện, ta nói có 1-2 chuyện mình giận người ta, giận chi, ta nói ít quá hên á, phải không? Ta nói ít quá anh cảm ơn người ta, phải không? Chứ mình xấu mình biết rồi, ai biết đâu, mà tới người ta biết có 1-2 chuyện à, phải không? Còn mình biết cả 100 chuyện xấu là tùm lum chuyện xấu chứ, làm ban đêm không à, làm trong nhà đóng cửa không à, ai biết phải không? Nên mình xấu nhiều lắm cái gì. Nhưng mà người ta nói 1-2 chuyện thôi kệ, em muốn nói xấu gì nói, có xấu người ta mới nói chứ phải nói tốt không mà người ta nói xấu á, phải không? Còn bây giờ mình tốt không mà người ta nói xấu mình quý vị mới tức chứ, đâu có gì tức đâu quý vị. Mình tốt không mà người ta nói xấu mình, quả báo sau này á, răng rụng hết kệ người ta, phải không? Ai biểu nói dốc nói láo chi, nên ta nói răng thưa nói dốc đó quý vị. Nên sanh ra cái răng gần 3-4 mét một cây, lúc đó đừng than, phải không? Ai biểu đặt chuyện người ta chi, phải không? Quả báo. À, do đó cái gì mình cũng không có lấy cái gì làm buồn làm giận. À, tự tại an nhiên ở trong cuộc đời này, không phiền không lị không lo lắng gì hết trơn á. À, quý vị thôi bây giờ á, mình còn sức khỏe chút vô học chữ Braille chơi cho vui, phải không? À, còn sức khỏe chút phải không quý vị, bắt đầu á đi mà làm tâm rồi á cho nó vui, phải không? Còn không có thôi thì người này tặng gì người này tặng kia sống á quý vị. Còn chừng nào hoàn cảnh khó khăn quá, alo, phải không? Alo anh Hùng á, anh Hùng em nay khó khăn quá anh Hùng, bệnh không có tiền thuốc uống anh Hùng. À, anh giới thiệu ai cho em xin 20.000 mua thuốc uống anh Hùng. Anh Hùng rồi, đâu sao, đâu gì cũng bình thường. Rồi ví dụ như không có ai giúp nữa quý vị, uống thuốc nam cũng được, đâu sao nữa. Đúng không quý vị, không lẽ sống hoài, ai lại sống hoài, sống biết cũng chết nè. Đúng không quý vị, thôi thì kệ. À, quý vị tới tự tại trong cuộc đời, có xài không có thôi, nhưng mà ai để cho mình chết mà sợ, phải không? Bệnh thì thôi alo cái anh Thanh Hùng vô, có hội trưởng để làm chi, à, quý vị có hội trưởng để điện thoại để than cho làm chi, phải không? Than bữa nào á mà có con cháu gì nó quậy, alo anh Hùng Thanh hả, à, con em nó quậy quá, phải không? Kệ, chia sẻ chút cho nó vui cũng được. À, không thôi ai biết được quý vị, đem mấy cái băng đĩa kinh sách của thầy giảng, à, mình về mình nghe, nghe hành tu cho, à, cho cái cuộc đời, à, mình theo con đường của Đức Phật đó quý vị, cho mình trí tuệ thông minh, à, lên rồi đó là mình sáng suốt tu giữa cuộc đời này lẳng lặng bình thường, mình sống an nhiên làm lợi ích mọi người như các vị thánh nhân đã từng làm quý vị. Mình làm lợi cái này không được, mình làm lợi cái khác. Bây giờ mình nghe băng, nghe sách, nghe kinh, nghe đĩa cho nhiều lên quý vị. Ai khổ, ai đau, đầu mình khuyên người ta. Không có tiền cho, bây giờ mình cho lời nói. Thấy không? Không tiền cho, mình cho cái đạo lý cho người ta. À, mình khuyên răng người ta, hoặc là mình làm cầu nói, mình giới thiệu. À, là cô Bảy xóm dưới, à, trong cái hội. Nhưng mà nhà khó khăn lắm. Mới gặp ai lại thăm mình, à, bắt đầu có đại gia rồi đó. Mình than dùm. Than dùm, phải than cho mình. Than dùm cô Bảy kia kìa, chứ không phải than cho mình không có gì than chứ, có gì than dùm cô Bảy, nhà Bảy khó khăn lắm á, ai thấy ai giúp đỡ Bảy được á thì giúp nha, chứ tôi không cần gì hết trơn á, nhưng mà có là xài chút đỉnh cũng được, không sao. À, chứ tôi không cần, nhưng than dùm cho cô Bảy, thấy thương cô Bảy là không ai giúp. Phải không? Như vậy quý vị, người ta giúp cô Bảy mình cũng vui, mình lại cầu nói để giúp đỡ người khác, tuy mình không giúp được nhưng mà vì cái lời nói của mình giới thiệu qua người ta giúp được á, người đó quá quý vị. Mình đem những cái nào tốt đẹp đem lại cho mọi người, người ta sống an tâm, ha, tự tại ở trong cuộc đời này mà người ta an vui với tất cả các cái hoàn cảnh quý vị. Nên không có bất hạnh nào hơn cái bất hạnh làm mình sống mà không chấp nhận với cuộc sống của mình đó quý vị. Người đó gọi là sống điên đảo mộng tưởng. Bây giờ ví dụ như nè, mình giờ nghèo là có phải thiệt nghèo không? Đúng rồi, mình nghèo là thiệt, mà thiệt là nghèo là cái sự thật, mà sự thật mình không chấp nhận tức là mình mộng tưởng, không nghèo chịu nghèo, à giàu chịu giàu, à còn đẹp trai người ta khen thì chịu luôn, à có gì họ khen sao cấp này đẹp trai gì bình thường đẹp tự nhiên ai cũng khen gì, từ chối dữ lắm mà ta cũng khen, không quý vị thấy không, ta cho gì chịu đó, à không quý vị nha. Nên á ta chê mình già nói gì? Thì lớn tuổi già chứ sao, không lẽ lớn tuổi trẻ hoài, phải không? Ta chê mình xấu quý vị là già xấu chứ sao, không lẽ già mà đẹp như hồi trẻ được, à phải không? Còn mà ta khen mình đẹp đó quý vị, à, là cấp này nó vậy không, à, nhịn nhục ta riết rồi quý vị tự nhiên đẹp ra, gặp ai cũng cười chứ tự nhiên có duyên, à, à quý vị. Còn gặp ai mình mặt hầm hầm hầm hết thì tự nhiên nó vô duyên lên, à phải không? Nên nếu mà gặp ai mình cũng cười thân thiện chứ tự nhiên có duyên lên, à nên người ta khen mình có duyên á, phải rồi, phải không? Tươi vậy đó. Đó. Ai cũng khen vậy chứ từ chối dữ lắm thì cuối cùng ta cũng khen mình có duyên, à thôi kệ, chấp nhận tạm nhận luôn. À, quý vị, nên không có cái gì trong cuộc đời này mà làm cho chúng ta đau khổ bằng chính cái tâm thất vọng của ta, tâm chán chường của ta, làm cái tâm thị phi mà phải nghe lời những cái người xung quanh, quý vị. Mình sống với chính mình, à quý vị, mình vui, buồn, vui, hờn, giận, mình biết. Mình sống sao á quý vị, có một câu danh ngôn của cái phương Tây là nói rằng á, là khi chúng ta sanh ra thì chúng ta khóc, mọi người xung quanh cười. Đó là ngày sinh nhật đó quý vị. Mình sanh ra kêu é é thì xung quanh ta mừng chúc mừng liền. Nhưng mà khi chúng ta chết đi, mọi người xung quanh khóc, chúng ta cười mà ra đi. Có nghĩa là mình sống một đời sống thỏa mãn quý vị. Mình đã từng giúp đỡ những người khác. Những cái ao ước nguyện vọng mình đã giúp hết rồi. Cô Bảy dưới không có nhà tình thương mình đã giới thiệu rồi. Anh Năm ở hàng bên nó vậy sống cô đơn mình cũng gửi vô hội rồi. Tất cả các cái mình lo xong hết rồi quý vị. Mình không còn gì để lưu liếng gì hết trơn á quý vị. Sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Nhắm mắt ra đi cười cái mọi người xung quanh tiếc thương quá khóc ồ lên đúng rồi đó. Không quý vị. Chứ mà sống Mà lúc mà mình chết đi á quý vị, mọi người xung quanh cười mình khóc là rồi, rồi thua rồi. À, quý vị, người ta cười, người ta là đáng đời không? Sống quậy quá, ra đi đáng lắm, người ta cười. Còn mình khóc, mình nối tiếc cuộc đời của mình đã từng sống, lỡ cho riêng tư mình mà chả biết sống an vui gì cho mình và cho người khác. Chả biết tới câu niệm Phật, chả biết tới câu đạo đức. À, quý vị, như vậy thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy mình sống một đời an vui tự tại, mỗi người tìm cho mình một hướng đi. Có người tìm cho mình hướng đi bằng cách tu thiền, quý vị, để được an tâm tĩnh lặng kiếp này và kiếp khác. Có người tìm cho mình một cái hướng đi bằng cách tu tịnh độ, niệm Phật để cầu giáng sanh gì đất nước Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà để thoát khỏi già bệnh chết trong kiếp nhân sanh. Mỗi người đều có lý tưởng tìm cho mình hướng đi, đó là quyền của mỗi con người. Ai muốn tìm cho mình hướng nào cũng được với quý vị. Mà hiện tại mình sống an nhiên tự tại, làm giúp đỡ mọi người, làm cho mọi người thân yêu mình thương yêu mọi người, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng cho tất cả các cái. Tuy mình là thân phàm nhưng mà sống với tâm thánh nhân. À, kệ ta thân phàm phu nhưng sống với tâm thánh, mình có quyền sống với tâm đó. Đó quý vị, mọi người đều có quyền sống với tâm đó, gọi là tâm tự tại quý vị. Và mình ra đi thì sau khi mình ra đi, mình chọn cho mình một cái lối đi, là đi về đâu, niệm Phật đi về Tây Phương, hay sống ngồi thiền nhập định, đi về cảnh giới của các vị như là thiền sư ở chùa Đậu á quý vị, để lại luôn cái nhục thân 300 năm không rã đó quý vị, thấy không, sống tu thiền đó. Như vậy thì mỗi người tìm cho mình có lối đi, gửi gắm một cái tôn giáo sau cái đời sống này. Còn ở hiện tại quý vị, mình sống sao mà tốt đời, giúp đỡ mọi người, đẹp với đạo lý của nhân sinh ông bà của mình quý vị. Và không có sợ gì ai thị phi, không sợ gì ai chê khen hết dân quý vị. Mình là quyết sống giúp đỡ mọi người, trang nghiêm bình thường, an ổn. Ai đối xử tệ với mình cũng cười. Ai đối xử tốt thì mình cảm ơn, không sao hết. Nhưng mà người ta đối xử tệ với mình được, nhưng mà đừng đối xử tệ với người khác. Người ta làm nhục mình thì được, mình đừng làm nhục người khác đó quý vị. Tất nhiên người ta sai thì sai, nhưng mình không cho mình sai. Như vậy là mình sống đúng cái phương châm đạo lý ở đời, cũng như sống với đúng với phương châm đạo lý của đạo Phật. Thì tự nhiên có phước không quý vị, mà có phước tự nhiên cuộc đời mình nó an ổn, muốn gì có nấy. Lâu lâu muốn cần mua mấy cái mát cassette nha, mới suy nghĩ ra tự nhiên có người giúp, có phước đó quý vị. Tự nhiên có người đau lụi tới, anh cần cassette nè, thôi tôi tặng anh cái. Quý vị vui vẻ hết hai bên. Có phước người ta mới tặng á, không có phước ta không tặng, không quý vị, chứ không phải ai ta cũng tặng đâu. Anh thấy mình hiền, có phước tự nhiên cái phước nó tới nên cái người nào mà niệm Phật nhiều, người nào sống đạo đức tự nhiên cái phước nó tới quý vị. Khỏi sinh ta cũng cho nè, không quý vị, có ít có nhiều kệ, sống cho vui không sao hết đó quý vị. Nên tự tại ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, cũng chưa rồi. Những điều chúng ta trao đổi, chúng ta có thể tạm đặt cái tên là làm như thế nào để sống tự tại trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Thưa thầy và thưa chị Hồng và chị Hương, thì sáng hôm nay thì chỗ đoàn từ thiện và nhân dịp là có thầy về, thì vừa đến là nói chuyện giáo lý cho hội viên chúng tôi, và sau đó là có quà, thì tôi không có gì hơn xin cảm ơn chỗ thầy Đại Đức Trí Huệ, và cảm ơn chị Hồng và chị Hương đã đến thăm và tặng quà cho hội viên chúng tôi. Thì đó là cái hôm nay, còn từ nay tới về sau thì trong cái dịp Tết Nguyên Đán thì luôn luôn là người mù cũng gặp nhiều khó khăn, thì cũng mong chỗ chị Hồng, chị Hương tạo điều kiện là giúp đỡ trong cái dịp khó khăn, giúp ngạt, chứ còn giúp nghèo thì chúng tôi cũng giống kêu. Thì trong đó cũng xin trân trọng cảm ơn thầy và cảm ơn chỗ chị Hồng, chị Hương, và cảm ơn đoàn đã đến làm việc sáng hôm nay, thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Cô chú, con xin gửi tặng một bài hát là Tình Em Suốt Quãng. anh về nơi xứ Quảng, thân người em phố hội, sông thu buồn có nước lưỡng lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn dâng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm mương bờ môi. Hương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làng môi hồng mai tóc xóa ngang vai, bờ mỹ cao nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng rạc rào vang vọng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm mình bên nhau, ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ em vào tràn giấy, cuộc đời mong mơ nhớ thương hoa hương nở, ngang chia đôi bờ anh đứng chờ ngẩn ngơ. Ra em trắng bình màn hương cát biển, mắt em xanh như dòng nước hạt giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Anh về nơi xứ Quảng, thăm người em phố hội, sông thu buồn có nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn dâng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm mương bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làng môi hồng mái tóc xóa ngang vai, bờ mỹ cao nhấm nhô thuyền cửa đại, sóng rạc rào vang vọng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm mình bên nhau, ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ em vào tràn giấy, cuộc đời mong mơ nhớ thương hoa phượng nở, ngang chia đôi bờ anh đứng chờ ngẩn ngơ. Ra em trắng bình màn hương cát biển, mắt em xanh như dòng nước hạt giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Dạ, xin cảm ơn.